từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1292, Thiên Mẫn Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Lục Thần căm tức người mở miệng. Ta nói cái gì ngươi không nghe thấy sao? Làm sao, cực kỳ phẫn nộ. Nhưng là thì tính sao? Duy ngã độc cuồng, phải không là hối hận rồi hả? Phàm nhân trung quy khó đạp tiên lộ, những thứ này Trần Duyên sớm nên kết thúc, bằng không thì như thế nào sẽ cho người khuấy động tâm thần. Bây giờ minh bạch ta, phàm nhân cuối cùng là phàm nhân thất tình lục dục chỉ biết trở thành ngươi trở ngại. À hát, được rồi, coi như ngươi minh bạch rồi cũng đã không còn kịp rồi, ngươi đã cái gì cũng làm không được. Lục Thần lạnh lùng nhìn cái này trăm tên tiên vương, trong tay đã nhiều hư bất diệt thần thương. Duy ngã độc cuồng, ngươi sẽ không ngây thơ có thể vì ngươi còn có phần thắng a, Lục Thần lạnh lùng nói. Có phần thắng hay không ta không biết, nhưng ta biết. Muốn động Lục Di tất cả đều muốn chết, thần ma cộng sinh, long thần hình thái, thần ma thiên uy, thần ma thái hư cánh tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần quanh thân bạo phát cuồng mãnh linh lực, mái đầu bạc trắng ở trong gió cuồn cuộn. Bảy binh bố trận, đừng làm cho dị thú tới quấy rối. Ma tộc tiên vương cấp tốc bày trận pháp, đoạn tuyệt chiến trường cùng ngoại giới. Đại gia không nên khinh địch, người này tuy là phàm nhân, lại đã đánh bại nhân tộc ngũ tinh tiên vương. Tiên cơ nói người này mơ hồ, không được sơ suất. Đối với hắn không nên khách khí, giết. Trăm tên tiên vương, đồng thời mở ra trạng thái, binh khí ra khỏi vỏ, linh lực nổ tung. Duy ngã độc cuồng, ta trăm tên tiên vương, hôm nay liền muốn đưa ngươi trảm sát nơi này. Tiên thuật càn khôn diệt đạo, tiên thú linh đồng cửu vĩ. Tiên thuật không linh con rối, tiên thuật đạo pháp vạn vật phương thiên bùa hộ mệnh, tiên thuật đạo pháp vạn vật linh động mau lẹ, tiên thuật đạo pháp vạn vật đạo lực sống lại, cách đấu gia, võ tăng, tiệm linh, khôi lỗi sư, phù trận sư, ngự thú sư, dược sư, chuyên gia chất nổ tiên chi bên trong nguyên tố thần phạt chín đại chức nghiệp trăm tên tiên vương, đồng thời đối với Lục Thần phát động mãnh liệt công kích. Quảng cáo, thần ma tinh thể, Lục Thần giơ thẳng lên trời rít gào một tiếng, tiểu nguyên, theo ta đánh một trận. Bên cạnh hắn nhất thời nhiều hơn một con cự đại bạch hồ. Lục Thần cũng bị vây công, tiểu nguyên đồng dạng cũng bị rất nhiều chiến sủng con rối vây công, nhưng mà tiểu nguyên lại hồn nhiên không sợ, ngửa mặt lên trời rít gào. Giống, tiểu nguyên đi theo lão đại chết cũng không tiếc, tam trọng môn phối hợp công hư dưới trạng thái thánh liên kiếm tâm, đại lượng kiếm khí bắn nhanh mà ra. Nhưng mà ma tộc tiên vương thực lực cường hãn hơn nhân tộc nhiều lắm, thành tựu tối cường một trong chủng tộc, bọn họ nhục thân cường độ tuy nói so ra kém Lục Thần, nhưng ít ra không có bị Lục Thần ném ra gấp 10 lần. Huống nơi này có 100 danh tiên vương cường giả, thánh liên kiếm tâm đối phó một cái tiên vương là có thể áp chế, nhưng chiêu thức sau khi tách ra, những thứ này tiên vương liền có thể ngăn cản. Duy ngã độc cuồng, ngươi liền loại trình độ này cũng dám phản kháng. Giết hắn đi, hắn công kích không kém, chú ý không muốn cùng hắn liều mạng. Một đạo thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở Lục Thần phía sau. Tiên thuật thứ thần vô tung, một đạo hàn quang hướng phía Lục Thần gáy phong tới, nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần cấp tốc đón đỡ phản kích, chỉ là người nọ chiêu thức bị ngăn trở phía sau, cả người liền hóa thành một đoàn vũ khí tiêu thất. Lục Thần sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn, một kích tốc ảnh thương liền đuổi theo người nọ bản thể. Đúng vào lúc này, toàn bộ trong đại trận, một đoàn hàn quang trong nháy mắt nổ tung, nhất thời thiên địa trắng lóa như tuyết. Xa xa một gã nguyên tố thiên phạt băng hệ kỹ năng đã hướng Lục Thần bắt chuyện qua đây. Phạm vi công kích, bao trùm toàn bộ đại trận, nhằm vào Lục Thần tốc độ cùng linh hoạt thân pháp, hàn băng 3000 giới. Lục Thần khẽ quát một tiếng. Tam trọng môn, bên trong trận pháp tránh cũng không thể tránh, nhưng còn có một nơi là an toàn, Lục Thần đảo mắt đã đến cái kia nguyên tố pháp sư trước mặt. Đối mặt Lục Thần gần người, người nọ cũng không bối rối. Vĩnh viễn đông lạnh huyền băng khiên, ca một tiếng, Lục Thần tốc ảnh thương trực tiếp đánh vào một khối cự đại khối băng bên trên. Khối băng ra nẻ, nhưng này danh nguyên tố pháp sư cũng đã nhân cơ hội kéo dài khoảng cách. Duy ngã độc cuồng, chúng ta có thể không phải nhân tộc những phế vật kia. Muốn giết ta, nằm mơ. Đang khi nói chuyện, Lục Thần đột nhiên phát hiện vĩnh viễn đông lạnh huyền băng trên lá chắn băng tinh cư nhiên theo hư bất diệt thần thương đi lên cấp tốc kéo dài. Lục Thần vội vàng quán chú linh lực diệt thần thương thân thương bên trong kém chút tắt địa hỏa lúc này mới một lần nữa dấy lên. Nhưng là trải qua như thế một giây dưa, Lục Thần phía sau đã có mấy trăm đạo công kích phong tới. Hư không cửu bước, phong ma khốn thú, tên kia am hiểu khắc chế thân pháp tiên vương, cố kỹ trọng thi, làm cho Lục Thần hư không cửu bước hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Di chuyển vị trí bị giới hạn, Lục Thần chỉ lát nữa là phải tránh không khỏi đại lượng công kích. Thủ hư, Lục Thần bất đắc dĩ dưới tình huống, đổi dùng phong thủ. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp dày đặc công kích bao hàm 9 đại chức nghiệp kỹ năng, toàn bộ đánh vào Lục Thần Thái Hư trên cánh tay. Hiện tại Lục Thần linh lực đã đạt được 1.3 ức, Thái Hư cánh tay lực phòng ngự phi thăng, trực tiếp đỡ được sở hữu công kích. Điều này sao có thể, cái này chẳng lẽ chính là thần ma nghịch mệnh Thái Hư cánh tay? Dĩ nhiên không thể phá vỡ, không phải không thể phá vỡ, là chúng ta công kích quá phân tán. Nên dùng cường lực đơn thể công kích công pháp, có liên hợp kỹ năng dùng liên hợp kỹ năng, hắn hiện tại thân pháp quấn dây, bất quá là một mục tiêu sống. Bên này 20 danh ngự kiếm tiên vương đồng thời xúc lực, thời gian dài tới 3 giây. Quảng cáo, ở xúc lực chi tế, toàn bộ phòng ngự trận bên trong rung động ầm ầm, mặt đất thổ thạch từ từ lơ lửng, cây cối bị nhổ tận gốc từ từ đi lên. Một chiêu này uy lực dĩ nhiên đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Dĩ nhiên có thể dùng vạn vật vi phạm tự nhiên pháp tắc. 3 giây phía sau, 20 người đồng thời quát khẽ. Liên hợp kỹ năng thiên mẫn, 20 người xúc lực hoàn thành, trường kiếm bắn ra kiếm khí ở giữa đường hợp 2 thành 1 bắn thẳng đến Lục Thần. Thiên mẫn chi kiếm kích bắn mà đến, chỗ đi qua chu vi thổ thạch cây cối tự hành phân giải, liền không khí cũng bị siêu cao nùng xúc linh lực cải biến mật độ, làm cho kiếm khí trở nên phiêu miểu bất định. Lục Thần mới tách ra 2 gã thích khách sát thần công kích, vừa quay đầu lại liền thấy được cái này cuồng mãnh chí cực một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà lúc này hắn dĩ nhiên không cách nào sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng, thiên mẫn một kiếm đã đưa tới thời không áp xúc. Lúc này, Lục Thần thậm chí cảm giác được thân thể đều không cách nào di động, toàn thân bị một cỗ lớn vô cùng áp lực trấn áp, liền dơ lên diệt thần thương khí lực cũng không có. Một kiếm này, một ngày thành hình, tránh cũng không thể tránh. Di ngã độc cuồng, đừng dãy dụa, thiên mẫn một kiếm cho ta ma tộc chí cường công pháp, thiên mẫn vừa ra thiên địa mẫn diệt. Huống ngươi còn con này phàm nhân, di ngã độc cuồng, ngươi đã chết, đáng tiếc ngươi không thể nhìn tận mắt nhân tộc hủy diệt. Không thể nhìn tận mắt thiên cơ ngược sát 10 tỷ tộc nhân, đưa ngươi muội muội một nhà chế thành con rối. Thiên mẫn một kiếm, chẳng những hội tụ 20 danh ngũ tinh tiên vương linh lực, càng là hấp thu thiên địa linh khí, uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Liền Lục Thần đều không thể chống lại, nhưng mà còn có một người có thể ngăn cản cái này thiên địa linh khí biến thành kiếm. Giống, gầm lên giận dữ, thiên địa chấn động, ngay sau đó, một đạo bóng trắng từ mười mấy con chiến sủng con rối trung bắn nhanh mà ra. Giống, trong nháy mắt tiểu nguyên đã chắn Lục Thần trước mặt. Cách chương.